Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 736, tiến về U Minh Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kiếm Trần không ngờ tới Mạc Liên Thành như thế tín nhiệm chính mình, tại chỗ liền kích động đến rơi nước mắt, lập tức vỗ ngực cầm tính mệnh cam đoan, tuyệt đối sẽ quản lý tốt, sẽ không có phụ trọng nhìn các loại thế là, hắn lại xoắn suýt bái sư Đường, nhưng là lần này, Mạc Liên Thành mấy câu liền diệt hắn ý nghĩ. Tu nội lực không bằng tu huyền khí, nội lực đạt đến đỉnh phong cũng bất quá là ích thọ duyên niên. Huyền khí nhưng có thể duy trì so nội lực càng lâu dài sinh mệnh lực, thậm chí có khả năng truyền thế, vĩnh sinh. Trong nháy mắt 3 ngày liền qua, sáng sớm, 3 người lên mở thẳng đến U Minh. Vấn đề là U Minh là tại cái gì địa phương, toàn bộ đại lục không có ngoại nhân biết rõ. 3 cái ngồi tại Tiểu Phong trên lưng, một đường đi về phía nam. Khoảng hơn nửa tháng, chiếu Tiểu Phong cái này tốc độ, so với Thiết Huyết Biên Bức là tuyệt đối có phần hơn. Nhưng coi như thế, bay nửa tháng vẫn là không có đến. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, U Minh, đến cùng tại cái gì địa phương? Chủ nhân, ta cũng nói không ra cái nguyên cớ, con hàng này là đang tiêu khiển nàng sao? Lưu Thiên Thủy một mặt oan uổng, U Minh liền là tại lớn nhất phía nam, làm ngươi nhìn thấy cao nhất cái kia một ngọn núi, vượt qua, lại bay qua một mảnh biển, thực tế không được liền lại bay 3-5 ngày, đại khái có thể nhìn thấy cửa đi. Cái gì gọi là đại khái? Khúc Đàn Nhi cắn răng, đột nhiên cảm thấy có một loại bị người đùa giỡn ảo giác. Mà Lưu Thiên Thủy cái kia hàng, vẫn là một mặt vô tội. Mạc Liên Thành nhưng vô cùng lạnh nhạt, cười yếu ớt treo ở bên môi. Đàn Nhi, hắn không có lừa ngươi. Trên thực tế, hắn nên không biết cửa vào. Đúng, Liên Thành công tử thật là một cái người biết chuyện, bất quá cũng là một cái siêu cấp người đáng sợ. Bằng hắn mấy câu, liền có thể suy đoán ra chân tướng. Lưu Thiên Thủy cảm thán, vẫn là nói ra tình hình thực tế. Chủ nhân, U Minh cũng không tại Huyền Linh Đại Lục cái này một khối thổ địa bên trên. Nó là một cái một mình nhỏ không gian, liền như là một cái nhỏ đại lục. Vốn là chúng ta tổ tiên phát hiện cũng ở nơi đó sinh hoạt đi xuống. Về sau, vì là giết ma đế, liền mạo hiểm mà đem hắn dẫn đi U Minh, kết quả là giết không được hắn, chỉ là phong ấn tại Thiên Thủy Giác. Lưu Thiên Thủy còn nói ra, lúc ấy vì là ngăn cản ma đế xông phá Thiên Thủy Giác phong ấn đi ra làm hại nhân gian, liền nghĩ một cái dự phòng biện pháp. Đem U Minh cửa ra vào dùng không gian bí thuật trùng tu qua, bình thường sẽ theo thời gian biến hóa. Cái này một điểm, có chút tương tự huyền giới chi môn. Huyền giới chi môn, là cố định một chỗ, nhưng là U Minh cửa, không phải cố định. Nghe vậy, 2 người là kinh ngạc còn có cái này một loại sự tình. Loại này một cái tộc bí mật nếu không phải tự mình đi thật sự là rất khó biết rõ. Lại bay 7 ngày, 3 người đến một mảnh hoang sơn dã lĩnh, trạng vạng tối, sắc trời chờ tối. Trước mắt dần dần nhìn thấy một ngọn núi cao, đứng vững trời cao. Tìm tới, Lưu Thiên Thủy đột nhiên kích động hô, Khúc Đàn Nhi hướng phía trước nhìn quẫn, cái gì đó trước mắt vách đá thảo đều không mọc ra một cây. Nàng nghi ngờ nhìn Mạc Liên Thành, Thành Thành, hắn có phải hay không ngủ mấy ngày, điên. Chờ lấy xem đi, Mạc Liên Thành cười nói. Sau đó, chỉ thấy Lưu Thiên Thủy trong tay đột ngột xuất hiện một đạo bạch quang, kết thành một cái kỳ quái đồ đằng, hướng trên vách tường nhấn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, hiện tượng kỳ quái xuất hiện, trên vách đá dựng đứng, phát sinh quỷ dị biến hóa, trong nháy mắt thành một cái màu trắng màn hình, lưu quang không đứt. Tiểu Phong tốc độ không giảm, mạnh mẽ bay vào. Không, là một đầu đụng đi vào. Khúc Đàn Nhi kinh sợ một cái, lập tức ôm chặt Mạc Liên Thành. Phía trước là vách đá, nếu không có gì, là nhất định đụng vào thịt vụn. Cách chương.